Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 586, đi tới Mê Thành, chương 588, đi tới Mê Thành, sáng sớm, ôn hòa gió nhẹ lướt qua, ở Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành ở ngoài chủ đạo bên trên. Hôm nay càng có vẻ càng yên tĩnh, có rất ít qua lại người đi đường. Nguyên nhân hắn chỉ vì lúc này Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành ở ngoài đoàn người đã sớm đến, đem cái kia một cả khối đoạn đường cho toàn bộ chiếm cứ. Thậm chí, rất nhiều thực lực mạnh mẽ một ít đám người đều là mang theo chính mình yêu thú đến đây, nắm giữ cánh chim có thể bay lượn với trong hư không yêu thú. Ngoại trừ bên này đám người ở ngoài, ở Long Sơn Đế Quốc Hoàng Thành ở ngoài, toàn bộ đều là đầy trời cho bụi, từng con tuấn mã chạy băng băng ở bên trên đại đảo. Chứng thực đứng ở Long Sơn Đế Quốc đầu tường, cũng chỉ nhìn thấy vừa nhìn tế chạy trồm tuấn mã hoặc là cái khác tẩu thú. Kỳ thực không chỉ có là ngày hôm nay, sớm chừng mấy ngày, nơi này cũng đã là cảnh tượng như thế này. Bọn họ đều sớm xuất phát, chạy tới cùng một nơi, Tuyết Vực, Mê Thành, Tuyết Vực thi đấu, 10 năm một lần, nếu là liền như thế bỏ qua, cũng tất là nhân sinh một đại chuyện ăn năn. Đương nhiên, những này xuất phát người, đầu tiên tu vi của bọn họ đều không yếu, thực lực chân chính nhỏ yếu người đi Mê Thành, quá nguy hiểm, khủng bố, khoảng thời gian này Mê Thành sẽ cực kỳ hỗn loạn, ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Nếu là năng lực tự vệ đều nếu như không có, vẫn là không muốn đi tham gia trò vui tốt. Ngoại trừ Long Sơn Đế Quốc ở ngoài, Tuyết Vực cái khác tứ đại đế quốc tương tự một màn cũng ở trình diễn. Mấy đám người bắt đầu chạy về phía Tuyết Vực Mê Thành, tòa kia thần bí mà lại mênh mông thành thị, Thiên Long Thành Hoàng Thành ở ngoài. Hôm qua chiến đấu vũ đài bên trên, từng con yêu thú sắp xếp ở cái kia. Những này yêu thú có các loại mạnh mẽ loài chim, hắc phong ưng, lôi ưng cùng với dị chủng sư thú, đều là huyền yêu, có thể ở trong hư không bay lượn, ngày đi mấy vạn dặm. Những kia bị chọn mà ra, đại biểu Long Sơn Đế Quốc một phương thế lực xuất chiến thanh niên thiên tài liệt với sàn chiến đấu. Bên trên, rất nhiều người trong con ngươi đều hơi có vẻ kích động. Xuất phát, phán bao lâu bọn họ mới trông này chờ mong Tuyết Vực thi đấu. Bây giờ, bọn họ rốt cục muốn đi tới Tuyết Vực Mê Thành. Đối với bọn hắn trong rất nhiều người mà nói, Tuyết Vực thi đấu, dù là bọn họ trước đây phấn đấu mục tiêu, bây giờ, mục tiêu này rốt cục trở thành hiện thực. 36 tên thiên tài, bất quá giờ khắc này cũng chỉ có 35 người ở đây. Chỉ có một người vắng chỗ, Tuyết Nguyệt Quốc Thái Tử, Đoàn Đạo, mọi người đến đông đủ đi. Lần này mang đội người, chính là từng tự mình đi tới Quá Thiên Phong Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc Nhược Lam Sơn. Những người này hắn toàn bộ đều gặp, thậm chí là hắn chọn lựa ra, do hắn phụ trách lần này mang đội tiến lên, thích hợp nhất. Đương nhiên, chỗ sáng cùng với trong bóng tối phụ trợ người tự nhiên cũng sẽ không thiếu. Lần này đi tới Tuyết Vực, tuy nói là Tuyết Vực 13 quốc thanh niên tranh bá, nhưng kỳ thực cũng là tứ đại đế quốc một lần trọng yếu tranh tài. Xem những này ưu tú nhất thanh niên thiên tài thực lực, liền cũng có thể chiết xạ ra toàn bộ đế quốc thế lực thực lực. Ngoại trừ Tuyết Nguyệt Quốc tựa hồ còn thiếu người không có đến, những người khác đúng là cũng không có vấn đề gì. Lúc này, một đạo không quen âm thanh vang lên, nói chuyện chính là Thiên Phong Quốc người. Lần trước, Thiên Phong Quốc Hoàng tử Phong Trần dẫn dắt Thiên Phong Thất Sử đi tới Tuyết Nguyệt, càng đắm chìm với Tuyết Nguyệt. Điều này làm cho hai cái quốc gia cũng kết làm pháp điều hòa chi mâu thuẫn. Thiên Phong Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc tuy đều là Long Sơn Đế Quốc phụ thuộc, nhưng song phương trong lúc đó là quan hệ như thế nào? dù là ai đều rõ ràng trong lòng, nếu là ở tuyết vực thi đấu trên chiến đài gặp gỡ, có thể nói người của song phương, e sợ đều sẽ muốn đối phương mệnh, chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Tuyết Nguyệt Quốc người nghe được này lạnh giọng, con ngươi vi ngưng. Thiên Phong Quốc cùng Tuyết Nguyệt Quốc bản kế hoạch phân biệt là 10 người tham gia lần này tuyết vực thi đấu, nhưng bởi vì nhân số không đủ, hôm qua do chiến đấu bổ sung Long Sơn Đế Quốc 5 người. Nhưng nếu là nói vắng chỗ, cũng chỉ có Đoàn Đạo, hắn là dự định một cái tiêu chuẩn, không có đi bù, mà hắn cũng không có đến Đoàn Đạo, hắn sẽ trực tiếp đi tới tuyết vực Mê Thành. Đúng, này Tuyết Nguyệt Quốc Đoàn Đạo, ngược lại thật sự là trong mắt người, tất cả mọi người đều đến, chỉ có hắn muốn đặc biệt một ít. Tuyết Nguyệt Quốc thiên tài, thực sự là hung hăng. Lại một đạo lạnh giọng truyền ra, khá là chói tai. Tuyết Nguyệt Quốc một phương, cái kia hai tên nam tử mặc áo đen lạnh lùng quét người nói chuyện một chút. Nói, lời này, ngươi nếu là có đảm, có thể ở lại thái tử hiện thân thời điểm lại nói. Không nói, ngươi Thiên Phong Quốc người, dù là kẻ nhu nhược. Thiên Phong Quốc người kia ánh mắt ngưng lại, lập tức hừ lạnh một tiếng. Tuyết Nguyệt Quốc Đoàn Đạo tên, hắn cũng đã từng nghe nói. Có người nói Tuyết Nguyệt Thái tử Đoàn Đạo, người cũng như tên, tàn nhẫn đạo, ai dám chọc giận hắn liền giết ai, nghịch hắn giả vong, so với hung hăng, nếu là thật muốn hắn ngay trước mặt Đoàn Đạo nói, hắn vẫn đúng là không nhất định có lá gan này. Được rồi, những này cũng không cần tranh luận, các ngươi sau này hết thảy sự chú ý, đều hẳn là đặt ở tuyết vực thi đấu bên trên. Chuyện này với các ngươi mà nói là một cái lớn lao kỳ ngộ, bỏ qua cũng quá đáng tiếc. Nhược Lam Sơn ánh mắt nhìn đoàn người, chậm rãi nói, các ngươi hiếm thấy có cơ hội đoạt được này tuyết vực thi đấu tư cách. Phải tránh cố gắng tranh thủ, để tuyết vực thi đấu sau khi kết thúc, các ngươi có thể cảm giác thực lực bay vọt. Này mới là các ngươi hẳn là suy nghĩ vấn đề. Đoàn người nghe được Nhược Lam Sơn đều trầm mặc, ánh mắt lấp lóe, trong con người hiện lên từng vệt kỳ đãi chi ý. Tuyết vực thi đấu, xác thực là lớn lao kỳ ngộ. Đều chuẩn bị xong chưa? Ngoặc kép, Nhược Lam Sơn quay về đoàn người hỏi một tiếng. Đoàn người đều dồn dập gật đầu. Bọn họ chờ đợi ngày này đã rất lâu, rốt cục có thể xuất phát. Mà ở những này thanh niên thiên tài chu vi cũng không có thiếu đoàn người. Bọn họ phân biệt là các thế lực lớn người, tỉ như Thiên Long Thành đệ nhất thế gia Đường gia, Mạnh Mẽ Tông Môn Tinh Mộng Các, còn có cái khác không ít thế lực, thậm chí liền Thiên Phong Quốc một phương đều có không ít người chuẩn bị đi tới. Thiên Phong Quốc Ung Thái Sư cùng với Vạn Tượng Tông Cường già cũng đem tự mình theo đoàn người lao tới tuyết vực Mê Thành. Bất quá bọn hắn đều là lấy khán giả giác sắc đi tới, mà chỉ có cái kia 36 tên thanh niên mới là lần này nhân vật chính. Trong bọn họ có một ít người đem ở Mê Thành thả ra ngoài thuộc về mình ánh sáng. Hơn nữa, đoàn người còn đều biết lần này đi tới Mê Thành người tuyệt đối sẽ không cũng chỉ có bọn họ. Tòa kia đứng ngạo nghễ với tuyết vực 13 quốc khu vực trung tâm tuyết vực Mê Thành, đem đi vào tuyết vực 13 quốc tầm mắt mọi người bên trong, được muôn người chú ý. Chuẩn bị kỹ càng, chúng ta liền lên đường đi. Những này yêu thú, hai người một đầu, tùy ý đi tới. Nhược Lam Sơn quay về mọi người nói. Đoàn người đều dồn dập bước lên yêu thú. Hai người đồng thời, Tiểu Nhã, chúng ta cũng tới đi thôi. Lâm Phong cùng Tiểu Nhã bước lên một con hắc phong ưng. Vân Phi Dương liếc mắt nhìn hai phía, cuối cùng ánh mắt của hắn rơi vào Quân Mạc Tích trên người. Quân Mạc Tích bước lên một con yêu thú sau, càng người theo hắn đồng thời, danh tiếng như hắn định cũng phi thường cô quạnh đi. nở nụ cười hạ, Vân Phi Dương bước chân một bước, cùng Quân Mạc Tích bước lên đồng nhất đầu yêu thú. Ngoại trừ Quân Mạc Tích ở ngoài, khiến người chú ý nhất chính là một đầu khác Lôi Ưng trên lưng. Đứng ở phía trên, rõ ràng là hai tên tuyệt đại giai nhân, tương tự khuynh thành vẻ đẹp, không giống nhau khí chất. Đường U U cùng Thanh Mộng Tâm đứng ở đồng nhất đầu yêu thú trên lưng. Lâm Phong ánh mắt quét mọi người một chút. Vu Thanh không có cưỡi những này yêu thú, mà là bước lên cùng kỳ, một người một con yêu thú. Để Lâm Phong ánh mắt vi ngưng chính là, lúc này cái kia Địch Long bước lên Lâm Phong bên cạnh một con yêu thú, một thân một mình, bởi vì có mấy người là không cần bên này cung cấp yêu thú. Liền như Vu Thanh như thế, Địch Long ánh mắt lạnh lùng quét Lâm Phong một chút, hiển nhiên đối với hôm qua việc như trước canh cánh trong lòng. Hơn nữa, ngày hôm qua sau khi trở về hắn dùng chín ấm quỳnh tương ngọc, dịch tu vi càng gần hơn một bước, huyền vũ cảnh tầng 6 tu vi cực kỳ vững chắc, hầu như là phải nhanh nhập đỉnh cao. Lần này tuyết vực thi đấu, hắn nhất định phải đem tu vi tăng lên đến huyền vũ tầng 7 cảnh giới. Bước vào huyền vũ cấp cao, hướng về ngày vũ không ngừng bước vào. Lâm Phong cũng quét Địch Long một chút, diện, sắc, tránh qua một đạo lạnh lùng ánh sáng. Thầm nghĩ trong lòng, tốt nhất không nên chọc ta. Lâm Phong đương nhiên cũng phát hiện Địch Long tu vi tinh tiến. Không chỉ có là Địch Long, hôm qua đi tới Thiên Hành cung người sau khi trở về đều dùng quá quỳnh tương ngọc, dịch. Từng cái khí tức đều trở nên mạnh mẽ mấy phần. Thế nhưng đột phá, tựa hồ chỉ có một người, thình lình chính là Vân Phi Dương. Tuy rằng có quỳnh tương ngọc, dịch, loại bảo vật này, nhưng đột phá tu vi, hiển nhiên cũng không phải dễ dàng như vậy. Rất nhiều người đều chỉ là kém mảy may, chỉ có tâm tình vừa vỡ, tu vi đột phá liền nước chảy thành sông. Nhược Lam Sơn nhìn thấy mọi người dồn dập bước lên một chút, chính hắn cũng bước vào một con hắc phong lưng chim ưng thượng. Lập tức ống tay áo vung lên, phun ra hai chữ, xuất phát, ngoặc kép, dứt tiếng, từng con yêu thú bay lên không. Hết thảy đi tới tuyết vực mê thành người, đều cùng đi. Một lát sau, toàn bộ trên bầu trời, toàn bộ đều là hạo đãng yêu thú bóng người, che kín bầu trời, khí tức so với mạnh mẽ. Đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn những yêu thú đó, trong con người lộ ra ước ao chi sắc. Xuất phát, đi tới tuyết vực mê thành. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.